108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 672, thập tam mỹ thị chủ tao nhã hầu hạ. Góc truyện audio.com, Tô Tinh đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau Ôn Nhu nhẹ giọng hỏi, vì cái gì ngươi đột nhiên làm như vậy? Nếu là ái náy, chủ thượng, nhiều lo lắng, Dư Hiểu rõ ái náy cảm tình cũng không tin cậy. Hoa Uyển Ước cười nói. Tô Tinh lại càng không hiểu được Hoa Uyển Ước dụng ý, vượt qua thất tịch. Chúng ta bản hẳn là có thiên địa huyền hoàng. Có được thiên địa huyền hoàng là tinh tướng cùng hàng tinh giả cả đời cao nhất vinh quang. Dư, lại như thế nào có thể không động tâm đâu? Chẳng lẽ nhất định phải trở thành ta nương tử mới có thể có thiên địa huyền hoàng không thể thành? Tô Tinh nghe lên không phải quả là thoải mái. Chủ thượng, cũng biết vì sao Dư không có thể cùng chủ thượng tâm ý tương thông. Hoa Uyển Ước hỏi lại, Tô Tinh thật đúng là không rõ ràng lắm, cảm tình loại này đồ vật này nọ, miễn cưỡng không được, tựa như hắn lúc trước nói, con người khi còn sống, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, đó là điện ảnh bên trong nam vai chính làm sự việc, cũng không có khả năng các phương diện chu đáo. Đó là thần hoặc là bệnh thần kinh hẳn là làm, nếu ngươi không chán ghét, một ngày nào đó ta tin tưởng chúng ta có thể tâm ý tương thông. Tô Tinh tự tin trả lời, Hoa Uyển Ước gật đầu, không phủ định Tô Tinh trả lời, chính là thiên anh tinh tiểu Lý Nhiễm thì có chính mình đáp án. Dư nghĩ thông suốt xài linh vấn đề, nguyên nhân ra ở Dư trên người, dừng một chút, Hoa Uyển Ước tiếp tục nói. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp giống như chảy nhỏ giọt nhỏ hơn lưu. Thấm vào nội tâm, Dư trước sau không thể tiêu tan một đêm kia chủ thượng đối với Dư sở tác sở vi. Cho dù đem Tô Tinh ngươi nhận thức chỉ Dư chủ thượng, cũng không có biện pháp tiêu tan. Sự tình gì như vậy nghiêm trọng, Tô Tinh mạo hiểm mồ hôi lạnh, nhìn đến Hoa Uyển Ước trong mắt xấu hổ buồn bực, lập tức hiểu được chỗ chỉ chuyện gì đúng là anh mi hầu hạ thời gian. Bị Hoa Uyển Ước không cẩn thận đánh vỡ, sau đó cái kia vẻ mặt vấn đề, cẩn thận ngẫm lại trong lời nói, đích thật là nhất thiện nhân thần cộng phẫn chuyện tình, Hoa Uyển Ước, thiên anh tinh, đệ thập bả ghế gặp tao nhã thiên tinh, của nàng một nhăn mày nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động đều là không thể soi mói tôn quý. Chính là lại bị một cái không hề quan hệ nam nhân dơ bẩn vẻ mặt. Hơn nữa nàng cư nhiên không có giết đối phương, bất luận cái gì một cái tinh tướng. Không, không chỉ nói là tinh tướng, cho dù là Lương Sơn đại lục bình thường nhất nữ tử gặp được loại sự tình này chỉ sợ đều có thể tự mình chấm dứt. Nói như vậy trong lời nói, Tô Tinh đối với Hoa Uyển Ước kia sự kiện đích thật là tội không thể tha. Cũng khó trách nữ nhân không thể tiêu tan, không có nữ nhân có thể đem việc này phong đạm vân khinh. Gió thổi mây trôi, nhất là bảo thủ Lương Sơn đại lục đối với Ngạn Trang thân tất quả thực đúng là nghịch thiên vũ nhục. Cho nên ngươi muốn thành cho ta nương tử. Bởi vậy, chúng ta nếu là vợ chồng trong lời nói, ta đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều không ngại, chẳng sợ một đêm kia chuyện tình. Tô Tinh thật cẩn thận nói, Hoa Uyển Ước bên tai nóng lên, thầm trách này nam nhân nói rất, thiên anh tinh ừ một tiếng. Gật đầu, xem như cam chịu Tô Tinh trong lời nói, tưởng tượng thấy cao quý chính là Hoa Uyển Ước hầu hạ mưa móc. Nhiệm kỳ gây nên, Tô Tinh đáy lòng rung động, vội vàng lắc đầu loại trừ nội tâm vô sỉ ý tưởng. Ta quả là hy vọng Uyển Ước ngươi có thể làm nương tử của ta. Nhưng là ta không nghĩ ngươi bởi vì này sự kiện mới đáp ứng. Nam nhân có chút mâu thuẫn, Uyển Ước, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Tô Tinh chăm chú nhìn này Hoa Uyển Ước, còn thật sự hỏi, Hoa Uyển Ước gật đầu, ở đến phía trước đã muốn làm tốt chuẩn bị, chính là đem Tô Tinh nói ra gả cho hắn trong lời nói thời gian. Vẫn có thể bảo trì yên lặng tâm lập tức nai con loạn đụng. Uyển Ước nguyện làm chủ thượng nương tử, ta Tô Tinh nguyện đối với ngày thề, lấy Hoa Uyển Ước ngươi làm vợ, cuộc đời này nếu có chút dựa vào ngươi. Hoa Uyển Ước lấy tay chỉ che Tô Tinh đón nhận trong lời nói. Cái loại này nguyền rủa như thế nào có thể làm cho chủ đi lên nói. Đem đáy lòng lớn nhất tâm sự nói ra, lập tức liền thoải mái rất nhiều. Hai người yên lặng đối diện thủ đoạn, Chủ thượng, đang nhìn cái gì? Hoa Uyển ước vỗ về chơi đùa thủ đoạn tóc đen. Động tác tao nhã lại mang theo một điểm mị hoặc. Không cần trả lời, Tô Tinh liền hôn lên Hoa Uyển ước môi. Nữ tử thần màu non mềm, giống như hoa hồng đóa hoa. Ủng hôn gian, cây tường vi mùi thấm lòng người phi. Tô Tinh hôn rất nhẹ, sợ phá hư của nàng tao nhã. Lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Hoa Uyển ước trắng noản bóng loáng phù dung phấn mặt. Chỉ cảm thấy của nàng hai má có chút nóng lên. Hoa Uyển ước nhắm mắt lại, vì ý Tô Tinh gây nên. Sợ ở trên mặt ngón tay dị thường ôn nhu, tựa như lông chim giống nhau phất qua. Này vẫn là Hoa Uyển ước lần đầu tiên bị nam nhân vuốt ve. Một loại kỳ dị cảm giác truyền khắp của nàng toàn thân. Hoa Uyển ước dùng hôn khe hở, ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Dư cha qua, độ thất tịch, tinh thai bất diệt, tinh thai bất diệt. Tô Tinh ngây người, dư là ngươi nương tử. Lại như thế nào lừa chủ thượng? Hoa Uyển ước nói lời này thời gian chỉ cảm thấy trong lòng kia đầu nai con muốn đụng ra ngực. Tô Tinh mừng rỡ như điên, làm sao không rõ Hoa Uyển ước ý tứ. Tô Tinh một phen ôm Hoa Uyển ước, thiên anh tinh phương tâm run lên, cũng là vươn hai tay ôm Tô Tinh rộng thùng thình cường tráng thân thể. Một cỗ cô gái mùi thơm tiến vào hắn lỗ mũi, hai người tiếp tục thâm tình ủng hôn. Hoa Uyển ước chưa trải qua được như thế kích thích, chỉ cảm thấy càng mê muội, thân thể cũng là càng lửa nóng, môi đỏ mọng mở ra. Mình vào Tô Tinh đầu lưỡi, vươn tuyết trắng hai tay ôm hắn cổ, Tô Tinh cũng bả Hoa Uyển ước hoạt nhạt liên lưỡi thuận thế hút tiến vào. Tô Tinh thuần thục mà dẫn đường lần đầu tiên Hoa Uyển ước lần đầu. Khiến nữ tử dần dần sinh ra say mê, cả người lên cơn sốt, nhìn đến thiên anh tinh gương mặt xinh đẹp biến thành đẹp đẽ phấn hồng màu. Hô hấp cũng dồn dập lên, Tô Tinh dừng ở nàng. Ánh trăng dưới Hoa Uyển ước quần áo nửa dài, nhất thiện màu xanh nhạt quấn ngực, tóc đen hỗn độn, lộ hết vẻ quyến rũ, ánh mắt sờ sờ, ngọc thể hoành thành ở Tô Tinh trong lòng, ngực, mùi thơm của cơ thể hoành mũi, quần áo hạ xuống, Hoa Uyển ước không mất tao nhã ngồi ở Tô Tinh trên đùi. Đem nam nhân khuôn mặt vùi vào chính mình hít thở không thông nóng lên ngực. Từng đợt tràn ngập yếu ớt tiếng thở dốc vang ở im lặng trong không khí. Tràn ngập tối, thiên anh tinh hai gò má một mảnh đào hồng, nửa khép nửa trương đôi mắt đẹp có chút mê ly. Chăm chú nhìn Tô Tinh lại đặc biệt quyến luyến, miệt sắc quần dài cởi. Một cái đồng dạng tố màu thanh nhã ti chế tiết khẩu cũng hạ xuống tất cái. Hoa Uyển ước chỉ cảm thấy chính mình mông cánh hoa bị một đôi lạnh như băng tay một lấy. Nhiệt độ nhảy vào thiên linh, nương tử, Tô Tinh đã muốn đem Hoa Uyển ước cái mông nâng lên. Nhìn thấy nàng thẹn thùng vẻ mặt, Hoa Uyển ước hiểu rõ đón nhận sẽ phát sinh cái gì. Chủ thượng, phu quân, dư nghĩ trở thành chủ thượng nương tử, thỉnh phu quân không cần thương tiếc. Hoa Uyển ước chậm rãi ngồi xuống, hai tay đè lại Tô Tinh bả vai, lòng yên mi nhanh nhíu lại. Chính là Hoa Uyển ước không có bất luận cái gì lùi bước. Vẫn quyến luyến dừng ở Tô Tinh, thẳng đến hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ thời gian. Hoa Uyển ước vẫn như cũ tao nhã đem chính mình khi còn sống giao phó cho trước mắt này nam nhân. Nàng nghĩ trở thành cái nam nhân một tay, cho dù tất cả mọi người rời đi hắn. Nàng, thiên anh tinh, Hoa Uyển ước cũng sẽ tao nhã đứng ở hắn bên người. Không cần hắn lo lắng, ở hắn nguy hiểm nhất thời điểm, chính mình sẽ đứng ra. Minh Nguyệt quảng trường thượng, dưới ánh trăng, Hoa Uyển ước cả đời này duy nhất một lần xinh đẹp nhất tao nhã chỉ vì trước mắt một cái người nở rộ thủ đoạn. Cùng lúc đó, không trung lại xuất hiện một viên xích tinh. Tô Tinh đi đâu, như thế nào không ở trong phòng, chẳng lẽ lại bị cái kia công chúa, dâm đãng tỉ tỉ câu dẫn. Thời viện lén lút theo Tô Tinh trong phòng đi ra, không có tìm được Tô Tinh, có chút buồn bực, nàng cảm thấy được Tô Tinh ý chí có chút tinh thần sa sút. Cần người an ủi, Lâm Anh Mi, Ngô Tâm giải lại không hề, làm như đệ tam tinh tướng thời viện cảm thấy được giờ này khắc này là chính mình đứng ra lúc. Ân, tuy rằng Tô Tinh sẽ không muốn thân thể của hắn con. nhưng là tốt xấu ở Phục Ma Điện bên trong cũng lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn gặp lại thân mật một quay về. Thời Viện có chút hoài niệm cái loại cảm giác này. Hôm nay buổi tối cũng là muốn mượn mấu chốt hảo hảo an ủi xuống Tô Tinh. Hừ hừ, bổn tiểu thư trước kia trộm được bí tịch nhất định sẽ làm Tô Tinh dục tiên dục tử. Đáng tiếc Tô Tinh một khi bị Đồng Quân Khanh câu thượng. Thời Viện liền rụt, này đáng giận lưu manh thật sự là vũ nhục ngũ hổ đại tướng thanh danh. Bất chi bất giác, Thời Viện đi ra cung điện. Đột nhiên nghe được nhợt nhạt rên rỉ tự mình quảng trường kia một bên truyền đến. Kia rên rỉ như thế tuyệt vời, còn hơn đứng đầu tiếng trời âm loạt, mỗi một thanh thấp ngâm đều bao hàm nồng đậm yêu say đắm. Chỉ cảm thấy vô hạn chỉ là nghe Thời Viện còn có chút chịu không nổi. Không thể nào, kia dâm đãng đại tỷ cư nhiên kêu tốt như vậy nghe. Cũng khó trách Tô Tinh sẽ bị mê thượng, Thời Viện thật sự là bị đả kích đã chết. Nương độn phương pháp, thật cẩn thận tới gần quảng trường. Địa tặc tinh nặc dấu có thể nói cao minh. Hai người cũng không phát hiện. Chỉ thấy một nữ tử ngồi ở Tô Tinh trong lòng. Ngực, không ngừng trên đường, kia nữ nhân dáng người xinh xắn. Vẽ bề ngoài thước tha thiên thành. Song tròn tròn nước tưới. Lớn nhỏ vừa phải, tố y quần áo rơi rụng một mà chính là quấn ngực. Tuyết trắng chân dài thượng lộ vẻ một cái còn chưa cởi ra tiết khố. Tóc đen hạ xuống, che đi nữ nhân bộ dáng, nhưng là nữ nhân từng xâm nhập động tác là như thế tao nhã. Cho dù là Thời Viện đều nhìn có chút xúc động, theo một cái kịch liệt chỉ động, một bó buộc tóc đen triển khai lộ ra nữ nhân đoan trang mỹ mạo. Thời Viện chấn động, thiếu chút nữa thét chói tai. Hoa Uyển ước, hô, một bàn tay đúng lúc che Thời Viện môi, để tránh phá hư này dưới ánh trăng lương thần mỹ cảnh. Thời Viện nhìn lại, chỉ thấy Đồng Quân Khanh mặt hiện ra nụ cười dung, trừ nàng bên ngoài còn có Triệu Hàm Yên, Công Tôn Hoàng, Lô Tiểu, Xài Linh cùng tỷ tỷ, các tỷ tỷ đối với nàng làm ra một cái chờ có lên tiếng thủ thế. Thời Viện gật gật đầu, cảm tình các nàng đã sớm hiểu rõ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ô ô, bổn tiểu thư thật sự rất ngây thơ. Hôm sau, Tô Tinh tinh thần tỏa sáng tiêu sái ra chủ điện đi tới Trường Sinh cung quảng trường thượng. Tiếp theo Hoa Uyển Ước cũng đi theo đi ra. Xem ra Hoa Uyển Ước nói quả nhiên đúng vậy. Vượt qua thất tịch hàng tinh giả tinh tướng thuộc về vợ chồng cấp bậc. Cho dù hư thân cũng không có chút ảnh hưởng. Ngược lại tinh lực bởi vậy dâng lên. Sớm biết rằng bản cung sẽ không bà thất tịch cho nàng. Xài Linh vô cùng oán niệm. Tô Tinh nhất tiếu, Linh Nhi, không cần tính toán chi ly, ai, bất quá cũng chỉ có Uyển Ước càng thích hợp thất tịch đi. Xài Linh che miệng cười, chúc mừng người cùng Hoa Uyển Ước kết thành nhân duyên đâu. Xài Linh vẫy vẫy tay, làm cho Uyển Ước lại đây. Hoa Uyển Ước bước chân tao nhã, nhìn thấy Tô Tinh mặc dù cùng thường ngày giống nhau bất động thanh sắc. Nhưng là mọi người vẫn là nhìn ra Thiên Anh Tinh trong mắt khó nén một tia hạnh phúc sáng rọi. Bị làm dịu làm cho mặt tướng có chút ghen tị. Đồng Quân Khanh đối với Triệu Hàm Yên thì thầm. Xài Linh nói, Uyển Ước, tối hôm qua ngươi hẳn là cùng Tô Tinh tâm ý thương thông đi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.comn. Hoa Uyển Ước mặt lập tức liền đỏ. Tô Tinh cũng có chút xấu hổ. Hoa Uyển Ước vì thoát khỏi cái kia rối rắm, cho nên nào đó cái buổi tối dơ bẩn chuyện tình lại tới nữa một lần. Bất quá lúc này đây vợ chồng với thật, cho nên Hoa Uyển Ước trong lòng cũng là thuận lý thành chương tiếp nhận rồi. Hết thảy đều quả là thuận lợi, kia Uyển Ước muội muội thiên địa huyền hoàng kỹ năng hẳn là lĩnh ngộ Nga. Xài Linh vẻ mặt quyến rũ, cách chương.